Sát thần, chương 1441, làm nữ nhân nghe lời. Góc truyện audio.com, linh hồn nội thị, Mị Cơ thình lình phát hiện trong thức hải có một tia dị năng lượng nọ cực kỳ suy yếu, như ngọn lửa chập chờn, như ẩn như hiện, giống như tùy thời có thể biến mất. Nàng vận chuyển hàn băng áo nghĩa, ở lòng bàn tay ngưng kết bông tuyết, vô ý thức mang thần thức ngưng tụ trên nó. Trong thần thức chứa vài tia năng lượng yếu ớt, năng lượng nọ rót vào, làm cho khối bông tuyết như có thể tùy thời biến mất, cho nàng một loại cảm giác không chân thực. Mị Cơ là bất hủ đỉnh phong cảnh giới, vì thể ngộ ám năng tinh diệu, những năm gần đây nàng nghĩ hết toàn bộ biện pháp, cũng nếm thử rất nhiều khổ tu gian khổ, có mấy lần tu luyện rủi ro thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma hồn phi phách tán, trên con đường thể ngộ ám năng, nàng đã trải qua quá nhiều cực khổ tra tấn. Mị ảnh tộc vì trùng tộc đại kế, không để ý nàng phản đối, cố ý muốn nàng cùng ba đồ mỗ kết hợp, khát vọng ám năng của nàng càng đạt đến trình độ điên cuồng. Cũng là như thế, thời điểm ở Long Tích Tinh, lúc nàng ý thức được thạch nham dung hợp thái sơ sinh linh phân hồn, mới có thể liều lĩnh truy đuổi như vậy. Trải qua muôn vàn khó khăn không cách nào kiềm giữ ám năng, thông qua cùng thạch nham một phen hoàn hảo, ma xui quỷ khiến lại có thể đạt được, điều này làm cho Mị Cơ tinh thần có chút hoảng hốt, giống như nằm mơ, sinh ra cảm giác cực kỳ không chân thực. Sao có thể như vậy? Mị Cơ vô ý thức thì thào nói nhỏ, băng hàn áo nghĩa vẫn không có đình chỉ xoay chuyển, khối bông tuyết hàn khí càng khủng bố. Tiện phụ, Hầu Thái Ân thấy nàng ngu ngơ cho rằng cơ hội tới, như một đầu dã thú xông đến. Oanh, từ cái ót Hầu Thái Ân, đột nhiên tuôn ra một đầu dữ tợn cự viên thân cao 100 mét, bộ dáng mơ hồ, phát ra rít gào rung trời, như có thể phá vỡ trời xanh. Đây là một loại bí thuật cổ yêu tộc thông qua hóa thú huyết mạch ngưng kết ra tổ tiên thần tượng, thần thông ẩn chứa pháp lực cực lớn, cự viên chu lên, sóng âm trùng kích nước biển chợt nổ tung, một đường kéo dài hướng Mị Cơ, Hầu Thái Ân sau lưng ở cự viên, cốt cách cũng tăng vọt giống như hóa thành một đầu viên nhân, hai tay đấm ngực hung tính đại phát. Phốc, nước chảy cuồng mãnh trùng kích tới thân hình Mị Cơ chấn động, nguyên một đám nhộn nhạo gợn sóng kỳ diệu từ ngực nàng phát ra. Mắt đẹp mờ mịt lập tức khôi phục tinh thần, khóe miệng tách ra một cái nụ cười sáng lạn. Hàn băng bạo, ba ba ba bốp, khối hàn băng nổi ở sau lưng nàng, đột nhiên nổ ra, mấy ngàn băng lăng như lợi kiếm đâm ra toàn bộ đánh ở trên người cự viên. Cự viên giống giận phóng lên trời, hai tay như cây cột che trời đá, ầm ầm đánh tới hướng đỉnh đầu Mị Cơ. Mị Cơ cười khanh khách, khối bông tuyết ở lòng bàn tay chậm rãi bay khỏi, hóa thành mặt điểm hàn mang hướng về ngực cự viên, chợt lóe rồi biển mịt. Ken két, bên trong thân hình khổng lồ cự viên truyền đến âm thanh quái dị, ở trong khoảng thời gian ngắn cự viên đã đóng băng, như có một tòa sông băng từ trong thể nội hắn ngưng kết. Cự viên cùng Hầu Thái Ân cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, Hầu Thái Ân bản thể máu tươi vẩy ra, khóe mắt cũng chảy ra vết máu, hắn loạng choạng lui về phía sau, mỗi lui một bước thì có một đạo huyết kiếm từ hắn thể nội bắn ra, trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, coi như là thời kỳ toàn thịnh trước kia, ngươi cũng không có lực lượng đáng sợ như thế. Mị Cơ tươi cười vũ mị, gật đầu thản nhiên. Góc truyện audio.com nói, đúng vậy, coi như là thời khắc đỉnh phong trước kia ta cũng không có lực lượng tinh thuần hùng hậu hôm nay. Một tên đáng thương, ngươi thật sự là bất hạnh, đụng vào ngay lúc ta đột phá, đáng đời ngươi. Xẹt, thần thể cự viên nổ tung, vô số hàn băng phong bạo vẩy ra, trong nháy mắt ngưng kết lại biến thành bông tuyết nho nhỏ. Hàn quang trong mắt Mị Cơ chợt lóe, bông tuyết hóa thành một vòng ánh sáng, tựa như có linh tính, trên đường quỷ dị biến mất. Hầu Thái Ân thần thể chấn động, trên mặt hiển hiện vẻ sợ hay tái nhợt, ngơ ngác nhìn ngực. Ngực hắn xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi ồ ồ dẫn ra ngoài, hắn cảm thụ được ngũ tạng lục phủ đóng băng, cảm thụ được linh hồn đàn tế lạnh lẽo, ý thức dần dần mơ hồ. Thân thể của hắn vô lực bắn ngược lại đằng sau, mang một cây cột đá đánh nát bấy, thần thái trên mặt dần dần biến mất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, băng cháo màu lam bao trùm thân thể mềm mại, nhẹ nhàng từng bước đi về hướng Hầu Thái Ân. Ta đáp ứng oan gia này, trên đường chứng kiến bất luận kẻ nào, cũng phải đánh chết ngươi, trước kia đắc tội ta tự nhiên càng phải chém giết miên cho lưu lại hậu hoạn. Nàng thấy bên cạnh những thi thể hải tộc thiếu nữ huyết nhục mơ hồ, than nhẹ một tiếng, thì thào tự nói. Coi như là báo thù cho các nàng đi. Vù, một đạo hàn quang từ trong miệng Hầu Thái Ân bắn ra, bông tuyết vững vàng rơi vào lòng bàn tay nàng, dần dần tiêu tan sạch. Nhưng vào lúc này, từ phương hướng thạch nham bay ra một cái huyệt động đen kịt bao phủ phía trên thi thể cổ yêu tộc tộc nhân, thôn phệ lỗ đen vận chuyển, mang từng sợi linh hồn khí tức thu vào trong đó. Thạch nham y nguyên ngồi ngay ngắn không động, đóng chặt lại hai mắt như căn bản không lo lắng Mị Cơ sẽ bị thua. Rất nhanh, tử vong tinh khí, linh hồn năng lượng thi thể cổ yêu tộc tộc nhân đều bị hấp thu, những thi thể kia dần dần khô quắt không có một tia ánh sáng. Mị Cơ mắt thấy như thế, rất thành thạo vận chuyển lực lượng, ở bên trong thạch lâm đục mở nguyên một đám huyệt động, mang thi thể hầu tái ân những cổ yêu tộc kia, còn có những hải tộc nữ tử huyết nhục mơ hồ na di toàn bộ vùi sâu vào huyệt động. Màng dấu vết che lấp, Mị Cơ tự nhiên cười, mặt hướng một cột đá như tấm gương, vui thích nhìn làn da sáng bóng, nhìn biến hóa sau khi nàng trải qua hoàn hảo, tâm tình rất là sung sướng. Sau một hồi, thạch nham rốt cục mở mắt ra, tùy ý lấy ra một kiện hắc bào đặt ở trên thân thể, vươn người đứng dậy nói. Chúng ta nên ly khai. Mị Cơ dáng người uyển chuyển nhoáng một cái, liền chen ở trong màn hào quang tinh thần, cùng hắn thân mật dán chặt, chủ động khoác ở cánh tay hắn, như nữ nhân rơi vào bể tình. Người cũng đã biết trong thức hải ta thậm chí có ám năng. Nàng tung tăng như chim sẻ, nói năng có chút lộn xộn, trên khuôn mặt tỏa sáng ra xinh đẹp kinh người, thiểu nữ ngây thơ cùng phụ nữ phong tình kết hợp hoàn mỹ, làm cho mị lực của nàng quả thực kinh tâm động phách. Có được ám năng, có nghĩa có thể chân chánh tiến quân vực tổ, đây là nàng nằm mộng cũng muốn có được. Nàng như thế nào không mừng rỡ như điên, ngươi hẳn là cảm tạ cam phục cùng ba đồ mỗ, thạch nham trầm ngâm trong chốc lát như có điều suy nghĩ nói. Cam phục cùng ba đồ mỗ đều thấy rõ ám năng tinh diệu, hắn mang linh hồn đàn tế cam phục ba đồ mỗ cùng nuốt hết, làm cho hắn tinh lọc khó khăn, ngụ ý ên nhân chủ yếu làm hắn thiếu chút nữa điên cuồng. Góc truyện audio.com là ám năng của cam phục cùng ba đồ mỗ, mang ám năng hai người kia tinh lọc biến thành lực lượng hắn có thể kiềm giữ, là một bước gian nan nhất trong đó, làm năng lượng phía sau không cách nào nhanh chóng chuyển hóa, càng tụ càng nhiều làm thôn phê áo nghĩa ngưng trệ. Cùng Mị Cơ thoải mái đầm đìa vui thích, mặt trái tâm tình dần dần phóng xuất ra, chồng chất ở trong cột đá, khi đạt khắc lấy thủy lực lượng đến cảm ứng, những mặt trái tâm tình như đập chứa nước hôn loạn tìm được cửa xả, ầm ầm trùng kích ra ngoài, làm cho linh hồn trí nhớ đạt khắc hỏng mất, đột nhiên điên cuồng. Linh trí khôi phục thanh tỉnh, mặt trái tâm tình phóng thích thời điểm thạch nham cùng Mị Cơ song song trèo lên đỉnh phong, có một trận hoảng hốt linh hoạt kỳ ảo, những lực lượng khổng lồ sau khi tinh lọc một bộ phận dũng mãnh vào trong thể nội Mị Cơ. Làm thần lực Mị Cơ ngưng kết đến một cái độ cao mới, còn rèn luyện thân thể gân mạch tiến hóa sinh mệnh hình thái, hơn nữa một bộ phận ám năng lấy phương thức nào đó ngay cả hắn cũng không rõ, rót vào linh hồn đàn tế, Mị Cơ làm thức hải Mị Cơ có vài tia ám năng yếu ớt. Ám năng trong thức hải ta, đến từ chính cam phục cùng ba đồ mỗ. Mị Cơ nhịn không được cười lên, có thể nói cam phục cùng ba đồ mô tử vong đã thành toàn ngươi. Thạch Nham gật đầu chợt lại nói. Đương nhiên, đa số ám năng sáp nhập vào thức hải của ta, ngươi vẻn nhẹn chỉ là đạt được 2/10, sau này tụ tập ám năng như thế nào ta cũng không cách nào cho ngươi ý kiến cùng trợ giúp. Bởi vì, ngay cả ta cũng không hiểu thấu, có lẽ bởi vì ta không có bước vào vực tổ, vận dụng cùng nhận thức ám năng tồn tại chỗ thiểu hụt thật lớn, ta chỉ có đột phá vực tổ mới có thể chân chánh thể ngộ đến ám năng tinh diệu. Ta được nhiều chỗ tốt như vậy, vậy còn ngươi thì sao? Mị Cơ kiều tiểu nói. Thạch Nham híp mắt cảm ứng một chút, mỉm cười nói. Chỉ kém cảnh giới thể ngộ liền có thể bước vào bất hủ nhị trọng thiên, hôm nay thần thể, thần lực, linh hồn đàn tế đều ở vào điểm đột phá, chỉ cần ta lĩnh ngộ áo nghĩa chân lý, một giây sau liền có thể đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên. Mị Cơ nhãn tình sáng lên, có một chút Thạch Nham cũng không có nói. Những tử vong tinh khí cùng linh hồn năng lượng sau khi trải qua chuyển hóa hình thành lực lượng thần bí, xa xa vượt qua cực hạn thừa nhận của hắn, mặc dù phân cho Mị Cơ một bộ phận y nguyên bành trướng mãnh liệt khủng bố, rất nhiều lực lượng trong đó dũng mãnh vào Thái Sơ Nguyên Phù trong sinh mệnh viên cầu. Thái Sơ Nguyên Phù như một sinh mệnh trường khổng lồ, giờ phút này tuôn ra vô cùng sinh mệnh chấn động khủng bố, như một cái sinh mệnh nguyên của hắn, một chỗ cất giữ sinh cơ. Hắn có cảm giác coi như là hiện tại bị người đánh trọng thương, thân thể nát bấy xé rách cốt cách bạo vỡ, chỉ cần hắn vận chuyển trung cực thần thông sinh mệnh bành trướng, chỉ cần mang sinh cơ trong Thái Sơ Nguyên Phù triệu tập ra, hắn lập tức có thể khôi phục như lúc ban đầu, lập tức có thể sinh long hoạt hổ thần thể bất diệt. Cái này đối với chiến đấu cực kỳ có lợi. Ngẫm lại xem, rõ ràng trọng thương muốn chết, đột nhiên trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn, thần thể ở vào trạng thái toàn thịnh, sinh mệnh lại bành trướng cực kỳ, cái này đáng sợ cỡ nào. Cái gì hầu tái ân kia, giống như si mê ngươi rất nhiều năm. Thạch Nham đột nhiên nói, ngươi nói giết liền giết ngược lại không lưu tình chút nào. Góc truyện audio.com, sau này có thể đối với ta như thế hay không? Ngươi nếu dám vứt bỏ ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Vèo, Mị Cơ đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi ác thanh ác ngữ uy hiếp, sau đó cảm thấy buồn cười, chính mình nở nụ cười trước. Tính ta xui xẻo, liền đưa tại trên tay ngươi, đời này có thể trốn không thoát, có một ngày ngươi muốn vứt bỏ ta, ta coi như là muốn giết ngươi cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, Thạch Nham nhếch miệng cười, mang một ngón tay vươn vào môi thơm đỏ ao của nàng. ta thích nữ nhân nghe lời, người nếu có thể nữ nhân làm nghe lời, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mị Cơ cười quyến rũ, nhu thuận mang cả ngón tay ngậm lấy, đầu lưỡi nhúc nhích. Cách chương.